Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 231 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn cùng Quan Vận Nhã hoàn toàn chính là mới quen đã thân. Hiện tại hận không thể có thể tại cùng một chỗ tư định chung thân. Nghe lời này, Trần Bình phủi tay. Cái này có cái gì không có ý tứ? Đây là chuyện tốt, khó được các người lưỡng tình tương duyệt, mà lại thân phận đối phương hẳn là còn tính là tương đối cao quý. Nếu như ngươi đi cùng với hắn, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Trần Bình cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới Zomnian lại có ý nghĩ như vậy. Lăng Vân Nhi cùng Lăng Thiên Phong ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng bọn hắn vẫn như cũ là rất chúc phúc. Không sai không sai, thật không nghĩ tới người vậy mà thành công thông suốt. Tuy nói Quan Vận Nhã dáng vẻ nhìn qua có chút dọa người, nhưng là đối phương cũng là chúng nguyên rùa mà thôi. Một khi cùng ngươi thành hôn, vậy liền có thể khôi phục nguyên bản hình dạng, vậy cũng là một chuyện tốt nhi. Lăng Vân Nhi ở bên cạnh mỉm cười. Tất cả mọi người là nữ nhân, tự nhiên có thể cảm nhận được loại này vĩnh viễn không cách nào biến xinh đẹp tuyệt vọng. Quan Vận Nhã rất rõ ràng đối Zomnian vừa lòng phi thường, hai người nhìn qua đúng là rất xứng. Cũng ngay lúc này, Trần Minh đột nhiên nghe được ngoài cửa có chút ầm ĩ. Hắn đi ra ngoài xem xét, phát hiện một đám người ngay tại trùng trùng điệp điệp từ đầu đường xuyên qua. Đám người này khí tức trên thân cùng Quan Vận Nhã có điểm giống. Chỉ bất quá, những người này cũng không có ở đây dừng lại, mà là hướng thẳng đến Trần Đông Lâm trong nhà đi đến. Trần Bình nhìn thoáng qua náo nhiệt, phát hiện sự tình không liên quan đến mình về sau, liền không nói thêm gì nữa, mà là rất bình tĩnh lại về đến nhà. Dùm niên cùng Quan Vận Nhã đã tư định cả đời. Hiện tại, bằng hữu của bọn hắn cùng người nhà cũng đều không ở nơi này. Cho nên, hôn lễ sự tình tự nhiên là chỉ có thể hơi kéo dài một đoạn thời gian. Chỉ cần bọn hắn có vợ chồng chi thực, cái này nguyền rủa cũng coi là bị triệt để phá đi. Đến mức hôn lễ cái gì tự nhiên là không nóng này. Trần Bình không biết là đám kia cùng Quan Vận Nhã trên người có giống nhau khí tức người, chính là đến tìm kiếm Quan Vận Nhã. Bọn hắn thông qua một chút thủ đoạn biết được Quan Vận Nhã ngay tại Trần gia, cho nên trực tiếp lên trùng trùng điệp điệp tìm tới cửa. Hiện tại Trần gia phi thường náo nhiệt. Nguyên bản bọn hắn liền cần xử lý một đống lớn chuyện phiền phức, cũng sớm đã sầu phải sứt đầu mẻ chán, không nghĩ tới đột nhiên lại có một đám thần bí người đến thăm. Đám người này trên mặt cũng thống nhất mang theo mạng che mặt, thấy không rõ lắm nguyên bản bộ dáng, nhưng là có thể cảm nhận được trên người của bọn hắn có cực kỳ nồng đậm sát khí. Đám người này tuyệt đối không phải loại lương thiện, khẳng định là đến tìm phiền phức. Trần Đông Lâm làm gia tộc, tự nhiên nhanh chóng nghênh đón đi lên. Trên mặt của hắn mang theo một chút thần sắc kinh khủng, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy nội tâm có chút bối rối. Các vị anh hùng hào hán, các người làm sao đột nhiên bái phỏng, cũng không biết mọi người là gia tộc nào cường giả, vậy mà như thế có khi thế. Trần Đông Lâm rất là lúng túng, cứng rắn thổi một phen. Hắn cũng sớm đã thu xếp tay người phía dưới bắt đầu đề phòng. Trước mắt, đám người này rất rõ ràng. Kẻ đến không thiện, hắn cũng không muốn mang đến cho mình quá nhiều phiền phức. Lúc đầu, sự tình liền đã đủ nhiều. Nếu như đám người này tại nhắc lên cái gì phá sự, vậy coi như xong đời. Chúng ta là tới. Ngay lúc này, người nói chuyện đột nhiên nhìn thấy Quan Vận Nhã một tấm chân dung. Trên bức họa, Quan Vận Nhã mặc dù không có bất kỳ vết sẹo, nhưng là một chút liền có thể nhìn ra được thân phận của người này. Hôm nay là thành hôn đại điển. Nói chuyện nam nhân cả người đều ngốc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Quan Vận Nhã thế mà ở đây cùng người khác thành hôn. Trên hình ảnh nữ nhân kia người biết? Hắn rất là nghiêm túc mở miệng hỏi, đáy mắt hiện lên một tia sát ý nồng nặc. Nếu như Quan Vận Nhã thật ở đây cùng người khác kết hôn, vậy chuyện này coi như trở nên vô cùng nghiêm trọng. Như thế không có, nữ nhân này bị người khác cướp đi. Trần Đồng Lâm vừa nghe nói đám người này là đến tìm Quan Phận Nhã, nháy mắt như chút được gánh nặng. Nữ nhân này hoàn toàn chính là cái đại phiền toái, nàng mới không nguyện ý lâu dài. Trần Đồng Lâm vừa nghe nói đám người này là đến tìm Quan Phận Nhã, nháy mắt như chút được gánh nặng. Nữ nhân này hoàn toàn chính là cái đại phiền toái, hắn mới không nguyện ý lâu dài buộc chặt ở trên người. Bị người nào mang đi rồi? Hèn mọn nam nhân rất là hung ác văn chương. Nếu như Quan Phận Nhã thật đã cùng người khác thành thân, vậy chuyện này hắn cũng có được thoát không ra trách nhiệm. Sau đó bị phạt cũng không chỉ là một mình hắn, liền dưới tay hắn tất cả mọi người nói không chừng đều sẽ đi theo mất mạng. Là một cái tên là Zomnian gia hỏa này thế nhưng là buồn nôn vô cùng, trực tiếp là có thể đem người cướp đi, mà lại hắn cụ thể thân phận chúng ta bên này cũng không rõ ràng lắm. Trần Đồng Lâm biết gì nói nấy, đem mình biết được sự tình toàn bộ đều nói ra. Nghe được những lời này về sau, đối phương quay đầu nhìn thoáng qua dưới tay mình người, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Chuyện này nhất định phải sớm thu xếp bên trên nhật trình, phải nhanh giải quyết hết. Nếu như chuyện này đã tại khống chế của chúng ta bên ngoài, vậy liền trực tiếp động thủ, tuyệt đối không thể mang đến bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn nói một tràng thần thần bí bí, Trần Đồng Lâm căn bản cũng không có nghe hiểu, chẳng qua những lời này cũng là không phải nói cho hắn nghe. Đây đều là chút cái quái gì? Nhìn xem đám người này nhanh chân rời đi, trên mặt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, thực tế là nghĩ mãi mà không rõ bọn này là ai. Đám người kia vốn là muốn đối phó Trần Đông Lâm, nhưng là bây giờ đạt được tình báo có chút nguy hiểm, bọn hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình đi thu thập đối phương, chỉ muốn tạm thời trước tìm tới Quan Vận Nhã. Nhanh đi lục soát một chút, cái kia gọi là Zomnian người, nhất định phải bắt hắn cho tìm tới. Đối phương vội vàng hấp tấp tìm kiếm khắp nơi, mà Zomnian cũng nắm chặt thời gian hoàn thành nhân sinh bên trong một lần trọng đại lột xác. Hắn không ngần ngại chút nào đối phương tướng mạo, càng thêm không thèm để ý nữ nhân này thân phận. Hắn thấy chỉ cần hai người thực tình yêu nhau, kể hết thảy cũng đã đầy đủ. Quan Vận Nhã tại cùng Zomnian tư định trung thân sau nguyền rủa, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt hắn những cái kia cực kỳ xấu xí vết sẹo cũng biến mất, thay vào đó chính là một khuôn mặt tuyệt đẹp. Khi hắn thay xong quần áo từ trong phòng đi ra, trong nháy mắt đó tất cả mọi người ngây người. Lăng Vân Nhi ở bên cạnh yên lặng nhìn đối phương, nhịn không được một chút nuốt ngoạm ăn nước. Không thể không nói, nữ nhân này đúng là dung mạo xinh đẹp. Chúc mừng nhà huynh đệ, người đây là chiếm cái đại tiện nghi, một chút nhặt về nhà một cái xinh đẹp mỹ kiều nương. Lăng Thiên Phong cũng ở bên cạnh chúc mừng lấy đối phương. Kết quả này đúng là bọn hắn mọi người cũng không nghĩ tới, chẳng qua đây cũng là kết quả tốt nhất. Quan Vận Nhã cúi đầu có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng đám người. Ta có chút hiếu kỳ, người là tới từ địa phương nào nha? Ta ở trên người của người cảm nhận được một tia rất thần thánh lực lượng. Lăng Thiên Phong hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì ác ý. Cái này nữ nhân, trên người khí tức thanh khiết, để người cảm thấy rất dễ chịu. Ta cảm giác, thân phận của người hẳn là thật không, giống như là một cái công chúa đồng dạng cao cao tại thượng. Lăng Thiên Phong cười hắc hắc, bọn hắn những này làm xem bói giác quan thứ 6 đều cực kỳ nhạy cảm. Hắn nhưng cũng không cảm thấy đây là một cái tự dưng phỏng đoán. Hắn nói liền liền nhà mình lão đại đều có đồng dạng cảm thụ, vậy liền đủ để chứng minh thân phận của đối phương tuyệt đối không phổ thông. Nghe thấy lời này, Quan Vận Nhã hơi sững sờ. Trần Bình cũng ở bên cạnh không quan trọng khoát tay áo. Người nếu là không muốn nói, không nói chính là, mỗi người đều có lấy bí mật của mình. Lăng Vân Nhi cũng có chút mất hứng, chừng đối phương một chút. Gia hòa này thật đúng là hết chuyện để nói. Đã đối phương không có chủ động nhắc tới, vậy liền chứng minh khẳng định là không muốn nói. Đúng đúng đúng, ta cũng là ý tứ này. Chỉ bất quá, ta người này tim tốc hành trực tiếp liền hỏi ra mà thôi. Lăng Thiên Phong có chút lung túng, hướng đối phương nói lời xin lỗi. Trên mặt của hắn hiện lên một vẻ bối rối. Nhìn thấy Lăng Thiên Phong bộ dáng, Quan Vận Nhã nhịn không được, trực tiếp liền nở nụ cười. Kỳ thật, cũng không có gì không thể nói. Ta đến từ với Thiên Cung Điện. Chúng ta ở chỗ kia người, xác thực cùng các người có được khác biệt rất lớn, mà những này nguyền rủa cũng chỉ có chúng ta mới có thể có được. Ta là từ phía trên trong cung điện trốn tới, bọn hắn muốn đem ta gả cho một cái bất học vô thuật phế vật, cho nên ta mới có thể bối rối trốn đi. Thế nhưng là tuổi của ta cũng đã đến cần bài trừ nguyền rủa thời điểm, nếu như không có cách, tại 20 tuổi trước đó đem nguyền rủa phá giải rơi, ta cả một đời đều đem bảo trì chương này xấu xí khuôn mặt. Đối phương một phen để tất cả mọi người hiểu rõ chuyện này, bọn hắn không nghĩ tới Quan Vận Nhã lại có nhiều như vậy cố sự. Thế nhưng là ngươi muốn gả cái kia Trần Đông Lâm cũng không phải cái vật gì tốt ép kịch. Ta biết hắn cũng là bất học vô thuật phế vật, hơn nữa còn là một cái ăn chơi thiếu gia đâu. Tại cưới vợ trước đó liền đã có rất nhiều tiểu thiếp, ngươi nếu là cùng hắn, đó mới là thật lỗ lớn. Dồm Nia nhịn không được lắc đầu, tên kia thanh danh thế nhưng là thật rất khó nghe. Quan Vận Nhã bất đắc dĩ thở dài, hắn làm sao không biết điểm này. Ta đương nhiên biết thanh danh của hắn rất xấu, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ta tương đối mà nói càng thêm không muốn bị bắt về gả cho cái kia tai to mặt lớn ra hỏa. Mặc dù Trần Đông Lâm xác thực cũng là một cái phế vật bên trong cực phẩm, nhưng ít ra hắn tướng mạo vẫn là khiến người tương đối hài lòng, không đến mức để người buồn nôn đến muôn ói. Mọi người nghe nói như thế cũng nhịn không được ở một bên cười, thậm chí mọi người cũng không dám tưởng tượng cái kia tai to mặt lớn ra hỏa đến cùng hình dạng thế nào. Cho nên tiếp xuống khẳng định sẽ có người tới đem ngươi tìm về đi thật sao? Trần Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn nhớ tới vừa mới nhìn thấy những cái kia cùng Quan Vận Nhã có đồng dạng khí tức người. Quan Vận Nhã nhẹ gật đầu. Ta không biết bọn hắn lúc nào sẽ đến, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối sẽ tìm được ta, cho nên ta dự định qua một thời gian ngắn liền rời đi nơi này, sẽ không cho các người mang đến bất kỳ phiền phức. Mục đích của mình đã thành công đạt tới, mà lại Dôm Niên bọn hắn cũng đều là người tốt, Quan Vận Nhã cũng không nguyện ý cho bọn hắn mang đến bất kỳ phiền phức. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi để Thiên Cung Điện người tìm tới cửa, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Dôm Niên lại trực tiếp đưa tay cầm Quan Vận Nhã hai tay. Người cũng đừng nghĩ lấy đi, tiếp xuống bất luận gặp được chuyện gì, ta đều sẽ cùng đi với người đối mặt, liền xem như Thiên Cung Điện lại có thể thế nào. Nói đến chỗ này, Dôm Niên cũng cảm thấy một trận phẫn nộ. Hắn nhưng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cùng thế lực đem nữ nhân mình yêu thích từ bên người cướp đi. Huống hồ cái này Thiên Cung Điện đến cùng là cái thứ gì? Hắn dù sao cũng là cái bản địa thổ dân, thế nhưng là hắn căn bản cũng không biết cái này Thiên Cung Điện đến cùng là cái thứ gì. Những người khác trên mặt cũng hiện lên một tia mê hoặc, bọn hắn cũng đối với Thiên Cung Điện một khiếu không biết. Quan Vận Nhã cười nhạt một tiếng, luôn cảm thấy Dôm Niên cái bộ dáng này có chút đáng yêu. Thiên Cung Điện là một cái cực kỳ thế lực thần bí, các người có thể đem nó xem như tông môn tồn tại. Thiên Cung Điện là cực kỳ lớn hình tông môn, có thể nói được là lục đại tông môn một trong. Cho nên, Thiên Cung Điện thế lực không phải người bình thường có thể trêu chọc được. Liền xem như những này phổ thông gia tộc cũng không có tư cách đi tìm hiểu đây hết thảy. Trần Đông Lâm bọn hắn gia tộc này đúng là có tiền, đối với những cái kia thần bí thượng cổ tông môn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu rõ. Nhưng lấy tư cách của bọn hắn còn không phối hợp Thiên Cung Điện người có tiếp xúc. Nghe được đối phương hình dung, Trần Bình cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Quan Vận Nhã lại có những này lai lịch. Nhìn ra được bọn hắn cái này là gây một cái đại phiền toái, nhưng là Trần Bình cho tới bây giờ đều không e ngại bất kỳ phiền phức. Thật không nghĩ tới còn liên lụy ra tới nhiều như vậy sự tình đâu. Ta vẫn cho là trên thế giới này chỉ có cái này lớn lung tung ngổn ngang chủng tộc, tất cả chiến đấu cũng là vây quanh chủng tộc khai triển, không ngờ tới thế mà còn có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thế lực. Trần Bình ngoài ý muốn mở miệng, đây thật là càng ngày càng có ý tứ. Đã rất nhiều người cũng không biết các người những này cỡ lớn tông môn, vậy các người là như thế nào chiêu thu đệ tử? Trần Bình hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, đây cũng là hắn tò mò nhất điểm. Quan Phận Nhã rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta đều là mình bốn phía du lịch, nếu như phát hiện thiên phú không sai người, liền trực tiếp mang về, không cần thiết để những người bình thường này biết được thân phận của chúng ta. Dựa theo các đại tông môn nói, bọn hắn không có tư cách này. Trần Bình bọn hắn cũng không có nghĩ đến Thiên Cung Điện vậy mà như thế phách lối, chẳng qua nghĩ đến những thứ này, tông môn luôn luôn đều là như thế, mọi người cũng liền thoải mái. Chỉ là Trần Bình nội tâm có một chút hiếu kỳ, cái này gọi là Thiên Cung Điện, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Rất rõ ràng, Thiên Cung Điện là tuyệt đối sẽ không cho phép nhà mình thành nữ cấp bậc nhân vật cùng người ngoài thông hôn. Nhưng là hết lần này tới lần khác, sự tình đã phát sinh, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy nhà mình thánh nữ đột nhiên trở nên xinh đẹp, đoán chừng chính bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đã như vậy, kia hai cái thế lực tất nhiên sẽ khai chiến. Nghĩ tới đây, Trần Bình cũng cảm thấy sự tình có chút lớn rồi. Chỉ ít hắn phải nghĩ biện pháp giúp Dôm Niên giải quyết nguy cơ lần này. Dôm Niên là dưới tay mình người, hắn cũng không cho phép đối phương cứ như vậy không hiểu thấu bị để mắt tới. Bọn này Thiên Cung Điện người rất nhanh liền biết được tình huống cụ thể, thần sắc của bọn hắn vẫn luôn rất khó coi, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dáng này. Nếu như Quan Vận Nhã thật xảy ra điều gì đường rẽ, vậy coi như là đem mạng của bọn hắn cho bồi lên, chuyện này cũng không có cách nào giải quyết. Thiên Cung Điện có được một cái thân phận tôn quý thánh nữ, mà Quan Vận Nhã trên thực tế là Thiên Cung Điện điện chủ nữ nhi. Đối phương cũng không phải là thánh nữ, nhưng là thân phận so thánh nữ còn cao quý hơn được nhiều. Phàm là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hy vọng Quan Vận Nhã không muốn ngu xuẩn như vậy, tùy tiện liền đem mình phụ nhờ cho những người khác. Nếu không cái mạng nhỏ của chúng ta coi như thật không gánh nổi, chuyện này cũng không phải nói đùa. Cầm đầu người tên là Lâm Chi Nguyên, hắn chính là lần này tìm kiếm Quan Vận Nhã người phụ trách. Lâm Chi Nguyên trong lòng rất rõ ràng, Quan Vận Nhã là một cái cực kỳ phản nghịch nữ nhân. Rất có thể đối phương tại nhất thời dưới sự kích động liền sẽ làm ra một chút làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Tiểu thư là không phải trong mấy chốc sẽ trưởng thành rồi, nếu như tiểu thư không có kịp thời khôi phục dung mạo... Bên cạnh có người rất là khẩn trương mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên càng thêm sán lạn. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, một khi tiểu thư dung mạo triệt để cố định, vậy bọn hắn coi như xong đời. Thiên Cung Điện là không cho phép xấu như vậy lộ người tồn tại. Thiên Cung Điện công pháp phi thường lợi hại, chỉ bất quá nam nam nữ nữ đều có đồng dạng phiền phức, đó chính là khuôn mặt sẽ trở nên phi thường xấu xí. Đây cũng là một cái nguyền rủa, chẳng qua cái này nguyền rủa là có thể phá giải, cho nên mọi người cũng không có làm sao để ở trong lòng. Rất nhiều người vì thực lực cũng nguyện ý gia nhập Thiên Cung Điện. Trên cơ bản, tất cả mọi người có thể tại 20 tuổi trước đó giải quyết những vấn đề này, mà Thiên Cung Điện tiểu thư thân phận nhưng hoàn toàn không tầm thường. Bọn hắn đối ở phương diện này là phi thường cẩn thận. Chính là bởi vì như thế, sự tình mới có thể kéo dài đến nước này. Lúc này, Quan Vận Nhã nội tâm cảm thấy hài lòng vô cùng, không nghĩ tới mình tại 20 tuổi sinh nhật trước đó cuối cùng là khôi phục bình thường khuôn mặt. Mà lại, Quan Vận Nhã cùng Dôm Niên, hai người phi thường trò chuyện đến, bọn hắn tựa như là nhận biết một đoạn thời gian rất dài đồng dạng, lẫn nhau cảm nhận được một tia thân cận. Giờ này khác này, bọn hắn cảm thấy mình đã không thể tách ra. Lão đại, tiếp xuống, bất luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không cùng Quan Vận Nhã tách ra. Liền xem như Thiên Cung Điện người đến ngăn trở, chúng ta cũng tuyệt đối không có cách nào có thể đem chúng ta tách rời. Dôm Niên rất là nghiêm túc tìm tới Trần Bình, cho thấy quyết tâm của mình. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương, nhẹ gật đầu. Xác thực, như thế một cái nam nhân nên có dáng vẻ. Thiên Cung Điện là một cái rất thế lực khổng lồ, chẳng qua coi như thế lực của hắn lại thế nào khổng lồ, cũng cuối cùng sẽ vì một ít chuyện mà thỏa hiệp. Căn cứ Trần Bình hiểu rõ, cái này Thiên Cung Điện hẳn là cường thế hơn, nếu như muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng vẫn còn có chút độ khó. Mặc dù Trần Bình không có gì đáng lo lắng, nhưng là hắn tóm lại phải vì Dôm Niên cùng Quan Vận Nhã cân nhắc. Quan Vận Nhã nhìn thấy Trần Bình bọn hắn ngay tại thảo luận việc này, nội tâm cũng có chút áy náy, rất là lúng túng bù lại. Ta trước đó không nghĩ tới sẽ cho các người mang đến phiền toái lớn như vậy. Ta vốn là dự định tùy tiện tìm người gả giúp ta phá giải thân thể một cái bên trong nguyền rùa thôi. Quan Vận Nhã nguyên bản đối với đối phương là không thèm quan tâm, coi như người này bị Thiên Cung Điện truy cứu bất cứ trách nhiệm nào cũng không quan trọng. Dù sao, hai người căn bản cũng không có bất luận cảm tình gì cơ sở, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì người đàn ông này trả giá bất luận cái gì. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, Quan Vận Nhã cùng Dung Niên cũng sớm đã tư định cả đời, bọn hắn tình cảm giữa hai người là không thể sửa đổi. Giờ này khác này, Quan Vận Nhã càng thêm muốn coi trọng Dung Niên. Bằng vào ta gia tộc đám người này, tính cách để nói, bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp giết Dung Niên. Ta cùng gia tộc cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, đây là bọn hắn yêu cầu ta gả cho những tông môn khác người thôi. Mặc dù cha mẹ của ta cũng không có bức bách ta, nhưng là sự tình này lửa xém lông mày, cho nên bị nâng lên nhật trình. Trải qua đối phương hình dung, Trần Bình rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Quan Vận Nhã sinh nhật lập tức liền phải đến. Dựa theo phép tắc, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian vì Quan Vận Nhã tìm kiếm vị hôn phu. Mà lúc này, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một cái tông môn chi tử. Người này rất rõ ràng, phi thường thích hợp Quan Vận Nhã. Bất luận thân phận vẫn là bất kỳ phương diện nào đều hoàn toàn nói lên được là dư xài. Thế nhưng là thanh danh của người đàn ông này không tốt lắm, cho nên Quan Vận Nhã nội tâm là có chút không vui lòng. Là một có một chút phản nghịch tiểu gia hỏa, Quan Vận Nhã tình nguyện ra tới gả cho người khác cũng không nguyện ý cùng hắn thành thân. Người này mặc dù nói bên trên thanh danh rất tốt, nhưng là hắn thật là rất xấu. Có được tông môn chi tử thân phận, thực lực cũng rất cường đại, thậm chí thiên phú hơn người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có một tấm xấu xí vô cùng mặt. Trần Bình yên lặng ở bên cạnh gật đầu, xác thực điểm này để người khó mà tiếp nhận. Quan Vận Nhã loại này thuộc về có thể khôi phục dung mạo, cho nên cũng không tính được xấu xí, chỉ là rất không may trúng nguyền rùa thôi. Mà tên kia mặt nói rõ là không có cách nào có thể khôi phục, cái này một xấu nhưng chính là cả một đời sự tình. Khoảng cách sinh nhật của ta còn có 2 ngày, bọn hắn nhất định sẽ tại cái này 2 ngày thời gian bên trong điên cuồng tìm kiếm ta. Quan Vận Nhã ủ rũ nói, vừa nghĩ tới tiếp xuống rất có thể sẽ bị tông môn mang về, Quan Vận Nhã nội tâm liền hoặc nhiều hoặc ít có chút phiền muộn. Người yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn hắn đem người mang đi. Ngay lúc này, Trần Bình cửa phòng đột nhiên bỗng chốc bị gõ vang. Bọn hắn tất cả mọi người có chút cẩn thận nhìn xem viện tử, trong lòng rất rõ ràng những người này hẳn là tìm tới cửa. Trần Bình phất phất tay, đại môn trực tiếp mở ra. Dù sao cuối cùng là phải đối mặt đầy hết thảy, đã như vậy vậy còn không như để cho hết thảy tới mãnh liệt hơn chút. Gõ cửa chính là Lâm Chi Nguyên. Hắn trải qua một phen tìm hiểu, rốt cuộc biết được tiểu thư tình huống, lấy tốc độ nhanh nhất liền chạy tới. Tại gõ cửa thời điểm, hắn cảm giác hai tay của mình đều đang phát run. Tiểu thư nha, tiểu thư, người nhưng nhất định không thể ra bất cứ chuyện gì nha. Không phải chúng ta liền xem như lấy mạng cho người bồi, cũng căn bản không xứng với. Lâm Chi Nguyên nội tâm làm sao không rõ ràng tiểu thư này là đến cỡ nào được sủng ái. Nếu là thật để tiểu thư bị những này thế tục nam tử cho hủy đi, vậy coi như xong đời. Hắn vừa vào cửa liền thấy 3 người, trong đó một cái tự nhiên là yên lặng xem náo nhiệt Trần Bình, mặt khác là một đôi nhìn qua giống vợ chồng đồng dạng người. Nam nhân kia hình dáng cao lớn thô kệch, nhìn qua phi thường khôi ngô, mà nữ nhân này xinh đẹp để người có chút ngạt thở. Lâm Chi Nguyên đột nhiên cảm giác hai tay của mình có chút phát run. Hắn phát hiện cái kia nữ nhân xinh đẹp quần áo đúng là bọn họ Thiên Cung Điện chế phục, nhưng mà này còn là Thiên Cung Điện tiểu thư mới có chế phục. Thấy cảnh này, Lâm Trì Nguyên kèm chút tức ngất đi. Tiểu thư đã khôi phục dung mạo của mình, cái này chẳng phải đại biểu cho hết thảy đã tới không kịp sao? Hắn nhanh chóng vọt tới Quan Vận Nhã trước mặt, mặt mũi tràn đầy khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm đối phương. Người là tiểu thư? Thanh âm của hắn không ngừng đang phát run, Trần Bình đều có thể nghe được. Giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng sụp đổ. Trần Bình đột nhiên một chút cảm thấy người này còn giống như thật đáng thương. Quan Vận Nhã nhìn thấy đối phương xuất hiện, yên lặng nhẹ gật đầu. Ta liền biết, người khẳng định sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới, người thế mà đến sớm như vậy. May mắn ta đã hoàn thành sinh mệnh đại sự. Chuyện kế tiếp cũng không cần các người nhọc lòng. Người trở về cùng cha mẹ ta nói một tiếng là được. Tiếp xuống, ta sẽ tại những địa phương này định cư, vượt qua cuộc sống của mình, giúp chồng dạy con, mà lại không nguyện ý lại lẫn vào bất luận tông môn gì tương quan sự tình. Quan Vận Nhã thái độ phi thường cường ngạnh, tuyệt đối không muốn trở về đi. Lâm Trì Nguyên thở dài, hắn vốn là muốn qua đủ loại kiểu dáng hậu quả, thế nhưng là cuối cùng không có nghĩ qua sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng này. Trên thực tế, hắn mặc dù nội tâm rất khủng hoảng, cũng cảm thấy chuyện này phi thường nghiêm trọng, nhưng hắn lại có thể làm được gì đây? Tiểu thư còn hy vọng ngươi không nên làm khó chúng ta, dứt khoát trực tiếp cùng chúng ta trở về đi. Nếu không, ngươi cũng biết tổng môn sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dôm Niên, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy nam nhân này thực tế là quá không hiểu chuyện. Bất kể nói thế nào, đã đây là tiểu thư lựa chọn, vậy hắn nhất định phải cẩn thận cân nhắc một phen. Nếu là chọc giận tiểu thư, cái kia cũng đồng đẳng với xong đời. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 231 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.